cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1518, dẫn đường đường đi làm việc, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu âm thầm hai mắt nhìn nhau một cái. Xem ra, Nhiếp gia chủ mẫu này, hôm nay có chút thiên vị. Bất quá chuyện này cũng không sao, nữ nhân này không có khả năng cứ ở lại Nhiếp gia luôn như vậy. Các nàng cũng có cả ngàn vạn loại thủ đoạn, để khiến cho Nhiếp gia chủ mẫu, khiến cho đường đường ghét nữ nhân này. Rất nhanh, Nhiếp gia chủ mẫu sai người mang thức ăn lên, bắt đầu bữa trưa. Trên bàn cơm, đường đường không ngừng giúp Diệp Hoàn Hoàn giới thiệu các món ăn đặc sắc của Nhiếp gia, chính mình cũng không ăn bao nhiêu, cơ hồ đem toàn bộ các món ngon trên bàn gắp cho Diệp Hoàn Hoàn. Trên mặt Nhiếp Linh Lung và Nhiếp Vô Ưu âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước, nhưng giờ phút này cũng không tiện nói thêm cái gì. Sau bữa trưa, đường đường đi tới bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, nắm bàn tay của cô, một khắc cũng không nguyện ý buông ra, như rất sợ Diệp Hoàn Hoàn biến mất vậy. Mẹ cứ ở luôn trong nhà đi, đường đường nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Nhiếp Linh Lung lại nói. Đường đường, không nên quậy phá như vậy, dì Hoàn Hoàn này của con cũng có chút chuyện riêng của mình cần xử lý. Nghe vậy, Diệp Hoàn Hoàn lại khẽ mỉm cười. Đã nhiều ngày cũng không có chuyện gì, nếu như Nhiếp A Di không phản đối, tôi có thể ở lại chơi với đường đường. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói, đường đường lập tức xoay người lại, nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, dáng vẻ đầy đáng thương. Bà ngoại, đương nhiên là có thể. Nhiếp gia chủ mẫu cười nói. Trong nhà cũng không phòng nào trống. Nhiếp Linh Lung cau mày nói. Không sao, mẹ có thể ngủ chung cùng ta, phòng và giường của ta đều rất rộng. Đường đường lạnh lùng nói. Nói xong, đường đường nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Mẹ, mẹ và con ngủ chung được không? Được, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Thấy Diệp Hoàn Hoàn đáp ứng, trên mặt của đường đường lúc này mới hiện ra một nụ cười. Hoàn Hoàn, không phải buổi chiều nay cô còn có việc sao, đi nào tôi lái xe chở cô đi. Nhiếp Vô Danh lau miệng mình, đứng lên nói. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sững sờ, nàng còn có chuyện gì? Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đi tới bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, hạ giọng nói. Không sợ Minh không bận sao? Nghe Nhiếp Vô Danh nói xong, Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới ý thức được bây giờ thân phận của mình chính là không sợ Minh chủ. Coi như muốn ở lại Nhiếp gia cũng ít nhất trước tiên phải đem các việc cần làm xử lý cho xong. Mẹ, mẹ khi nào sẽ trở lại? Thấy Diệp Hoàn Hoàn phải rời khỏi, đường đường mặt đầy thổn thức. Lưu luyến không rời cái gì chứ, cùng đi không được sao? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía đường đường. Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, đôi mắt đường đường sáng rỡ lên, liền vội vàng đứng lên, bắt lấy bàn tay của Diệp Hoàn Hoàn. Nghịch ngợm, bỗng nhiên Nhiếp Vô Ưu đứng dậy. Đại ca, anh làm sao lại có thể để cho đường đường cùng một nữ nhân xa lạ đi ra ngoài? Còn không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, đường đường bỗng xoay người lại, lạnh lùng lườm Nhiếp Vô Ưu một cái. Xin cô chú ý chọn lời, người này là mẹ tại Hoa Quốc của ta, không phải là nữ nhân xa lạ. Đường đường, mẹ là lo lắng cho con. Nhiếp Vô Ưu nói, phần lo lắng của cô có phần hơi dư thừa một chút. Đường đường nói, được rồi, đường đường ở chung với ta, ngươi còn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhiếp Vô Danh vô cùng bất mãn. Đường đường, nếu đi theo Hoàn Hoàn, gocchuyenaudio.com, phải ở gần cậu của con, không nên chạy loạn, biết không? Rốt cuộc Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng. Vâng ạ, đường đường gật đầu liên tục, bà ngoại con biết rồi. Mắt thấy Nhiếp gia chủ mẫu lên tiếng, Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu do vậy mới không tiếp tục nói thêm cái gì. Rất nhanh, Nhiếp Vô Danh dẫn theo Diệp Hoàn Hoàn cùng đường đường, xoay người rời khỏi Nhiếp gia. Sau khi đi ra khỏi cửa chính của Nhiếp gia, Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Hữu Danh lão bản, tôi diễn không tệ chứ, tôi còn có chuyện riêng, cô liền dẫn theo đường đường đi chơi trước đi. Là thế này, trên người tôi không có tiền, có thể cho tôi một ít không? Diệp Hoàn Hoàn, cách chương.